Thương trường đại chiến, quyển 4, gocchuyenaudio.com. Vốn lưu động quốc tế do George Soros đứng đầu nhất định là không giống dự đoán của họ trắng trợn tấn công ở Hồng Kông. Một ngày vừa mới bắt đầu liền bị chặn đánh kịch liệt. Thị trường chứng khoán và tiền tệ mặc dù có xu hướng hạ xuống. Nhưng ai cũng đều thấy rõ, có người đang bảo vệ Hồng Kông. Còn như người bảo vệ Hồng Kông là ai? Không cần nghĩ cũng biết, là người trong nước, Hồng Kông vừa mới trở về chưa được bao lâu. Trong nước bên đó cần một chữ ổn, hơn nữa còn không ngại trả tất cả các chi phí để Hồng Kông ổn định trở lại. Chứ lần đó ra, điều mà những kẻ đầu cơ kia không biết chính là, ngoài trong nước qua chặn đánh bọn họ ra, cùng lúc bảo vệ Hồng Kông, còn có một lực lượng đang vì bảo vệ Hồng Kông mà chiến đấu. Lực lượng này không ai khác, chính là tập đoàn Phượng Hoàng của Lục Thiếu Hoa. Tất nhiên, tai họa vừa mới bắt đầu, cũng không ai biết tập đoàn Phượng Hoàng có tham gia trong đó không. Từ tình hình thị trường giao dịch có thể thấy được có một lực lượng đang thu mua số lượng lớn cổ phiếu Hồng Kông, nâng chỉ số SSI lên cao. Còn như lực lượng này là ai? Vẫn đang là một điều bí ẩn. Tới ngày thứ hai, bí ẩn này hoàn toàn được giải đáp, khi Morgan Stanley theo phương tiện truyền thông lộ diện trên thị trường châu Á, thị trường chứng khoán náo động một vùng. Ngay sau đó, Morgan Stanley bắt đầu bán tháo 2% cổ phần Hồng Kông có trong tay. Chỉ có điều khi bắt đầu bán tháo, 2% cổ phần Hồng Kông đó nhanh chóng biến mất. Đúng vậy, là biến mất, bởi vì đã bị thu mua rồi. Không dừng lại ở thị trường, làm cho người ta cảm thấy rất kỳ lạ. Tiếp theo, lại có một thông tin quan trọng truyền ra. Lưu Minh Trương đại diện cho tập đoàn Phượng Hoàng mở một cuộc họp báo. Nội dung chính của cuộc họp báo bàn về cuộc khủng hoảng tài chính. Lẽ ra buổi họp báo đó của tập đoàn Phượng Hoàng không có gì đặc biệt. Nhưng vào lúc này, tập đoàn Phượng Hoàng lại đứng lên, lại nghĩ tới 2% cổ phần Hong Kong của Morgan Stanley bị thu mua. Người hơi để ý một chút sẽ biết, tập đoàn Phượng Hoàng ra tay rồi. Tin đồn lúc trước, tập đoàn Phượng Hoàng điều động ra 200 tỷ đô la Mỹ cung cấp cho các thành viên của Thương hội Trung Hoa vay. Tin đồn cuối cùng cũng được xác minh, mà hiện tại tập đoàn Phượng Hoàng lại thu mua 2% cổ phần Hong Kong của Morgan Stanley. Cùng với lực lượng vừa mới bắt đầu nâng chỉ số SSI lên. Kết hợp tất cả lại, sẽ không khó tìm ra được đáp án cuối cùng. Biết đâu điều này là trùng hợp. Nhưng trùng hợp nhiều quá, thì sẽ không còn là trùng hợp nữa, mà là sự thật, chuyện này là có thật, tập đoàn Phượng Hoàng con cá sấu lớn ngủ say này đã thức tỉnh. Bắt đầu thể hiện sức mạnh của mình, tiến hành càn quét thị trường chứng khoán Hồng Kông. Song, điều làm người ta không thể tưởng tượng được chính là, tập đoàn Phượng Hoàng thể hiện sức mạnh quá lớn, nguyên là đánh giá giá trị bên ngoài chỉ có 200 tỷ đô la Mỹ. Tiếp đó liền cấp ra 200 tỷ đô la Mỹ cho vay. Làm cho người ta bất ngờ. Ngay cả mơ cũng không thể ngờ đến chuyện này. Tiếp nữa, tập đoàn Phượng Hoàng lại thu mua 2% cổ phần Hong Kong. Điều này có ý nghĩa gì? Điều này đơn giản có nghĩa là sức mạnh của tập đoàn Phượng Hoàng vượt xa 200 tỷ đô la Mỹ. Có thể là 400 tỷ đô la Mỹ. Cũng có thể là 500 tỷ đô la Mỹ giá thị trường. Có lẽ còn nhiều hơn thế. Hiện tại không ai dám đánh giá về tập đoàn Phượng Hoàng. Lý do rất đơn giản. Một tập đoàn công ty vốn bị đánh giá có 200 tỷ đô la Mỹ theo giá thị trường. Mà ở thời điểm quan trọng có thể rút ra 200 tỷ đô la Mỹ tiền mặt. Chuyện này vốn là không có khả năng. Nhưng chuyện không thể đã trở thành sự thật. Liền không thể làm người ta không suy nghĩ sâu xa, và lại mặc kệ tập đoàn Phượng Hoàng ẩn chứa bao nhiêu sức mạnh, cất giấu bao nhiêu vốn lưu động, hiện tại toàn bộ Hong Kong đều theo dõi buổi họp báo do Lưu Minh Trương tổ chức. Xem tập đoàn Phượng Hoàng cuối cùng là đang chơi trò gì. Lưu Minh Trương cũng không làm dân chúng Hong Kong thất vọng, bản thân anh ta không những tham dự buổi họp báo. Còn liên hệ với Hoắc Anh Đông và những người lãnh đạo cấp cao của Thương hội Trung Hoa. Mục đích chỉ có một, mười mấy công ty cùng liên kết, bỏ vốn ra bảo vệ thị trường chứng khoán Hong Kong, đưa Hong Kong rời xa tai họa này. Tin tức rất bất ngờ. Giới truyền thông phóng đại rất nhiều về nội dung buổi họp báo. Truyền đến khắp các ngõ ngách của Hong Kong, cho dù là giới kinh doanh hay người dân Hong Kong, cũng đều xôn xao, vui mừng, thích thú, xúc động. Đúng vậy, tập đoàn Phượng Hoàng là cái động không đáy. Không ai biết nó có bao nhiêu tiền vốn, tất cả đều là một ẩn số. Duy nhất biết một điều đó là tập đoàn Phượng Hoàng rất hùng mạnh. Hiện tại tốt rồi, một tập đoàn hùng mạnh đứng lên, lại kết hợp với mười mấy công ty lên sàn của Hong Kong. Đây là một lực lượng như thế nào? Đến đứa trẻ lên ba cũng biết, quy mô mở rộng đến long trời lở đất. Sau buổi họp báo, thị trường chứng khoán Hong Kong có biến đổi lớn, thì ra đang muốn bán tháo cổ phiếu trong tay. Dân chứng khoán quyết định thu tay lại, không bỏ, người dư tiền trong tay càng đầu tư lớn. Làm một vòng đầu tư mới, một người hai người có lẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ tình hình chung của thị trường chứng khoán. Nhưng trăm người, ngàn người, vạn người, mười vạn người thì sao? Vốn ít, nhưng tạo thành chục triệu lần lượng vốn nhỏ tiến vào thị trường chứng khoán. Kết quả sẽ khác, hoàn toàn có khả năng thay đổi vận mệnh. Đương nhiên, người mất bình tĩnh tuy là có, nhưng sẽ không chiếm số đông. Sau buổi họp báo, có người đầu tư lớn, nhưng đó chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Còn số đông vẫn đang chờ đợi, quan sát tập đoàn Phượng Hoàng có thể giữ vững được giao dịch hay không. Kết quả không cần nghi ngờ, tập đoàn Phượng Hoàng giữ được, mỗi ngày đều tổ chức họp báo làm tổng kết, thu mua bao nhiêu cổ phiếu, thề sẽ bảo vệ thị trường chứng khoán Hong Kong, kích động mạnh đến dân chứng khoán Hong Kong. Ngay sau đó, trong vòng 3 ngày sau, thị trường chứng khoán Hong Kong được giữ vững, duy trì hạ xuống từ từ. Dường như có thể bỏ qua điều này. Chỉ số giao dịch mấy chục điểm, hạ xuống cao nhất trên 100 điểm, là hoàn toàn có thể bỏ qua. Tới ngày 25 rồi, chỉ số SSI giống như sống lại kỳ lạ. Đúng, dùng từ sống lại này để hình dung một chút cũng không quá. Bởi vì ngày này, vốn lưu động quốc tế khoanh tay ngồi nhìn thấy tấn công Hong Kong không có hiệu quả. Chỉ có thể có đầu mà không có đuôi từ bỏ, tìm kiếm một mục tiêu kế tiếp khác, mà ở khoảnh khắc ngừng tấn công đó, Lục Thiếu Hoa quả quyết ra lệnh kéo giá cổ phiếu lên. Theo quan sát nhanh chóng nâng giá cổ phiếu lên, mau chóng làm thị trường chứng khoán Hong Kong trở lại như lúc đầu. Đương nhiên, dưa bóp chặt thì không ngọt. Lục Thiếu Hoa hiểu rõ đạo lý này. Hong Kong vừa mới gặp tai họa, muốn khôi phục lại, thì cần có thời gian. Cho nên lúc kéo giá cổ phiếu lên, hắn cũng làm mấy người Lý Vân Thanh chú ý nhiều hơn. Không nên vì nóng vội mà làm hỏng việc. Lúc thị trường chứng khoán tăng trở lại, Hong Kong lại náo động, bởi vì ai ai cũng rõ. Tập đoàn Phượng Hoàng có tham gia vào trong tai họa lần này. Vậy thì đóng vai trò chính rồi. Lập tức, danh tiếng tập đoàn Phượng Hoàng ở Hong Kong được đưa lên đỉnh cao mà trước nay chưa từng có. Hoàn toàn xứng đáng với vị trí cao nhất. Trước đây, sức mạnh thật sự của tập đoàn Phượng Hoàng cũng đã hoàn toàn xứng đáng với vị trí thứ nhất rồi. Nhưng lúc trước còn che giấu thực lực, không ai biết mà thôi. Chỉ biết rằng sức mạnh của tập đoàn Phượng Hoàng rất lớn. Nhưng lớn cỡ nào thì không ai biết, bây giờ tập đoàn Phượng Hoàng cuối cùng đã thể hiện một mặt ra rồi. Một mặt vững vàng mạnh mẽ, khiến nhóm cầm đầu vốn lưu động quốc tế George Soros phải đau đầu. Đây xem như là đi được nửa quãng đường tìm vàng, nếu không có tập đoàn Phượng Hoàng, nhóm vốn lưu động quốc tế đã thành công rồi. Nhưng hiện thực luôn tàn khốc, khi bọn họ đã gần sát đến thành công. Tập đoàn Phượng Hoàng lại xuất hiện, thay đổi tình hình, trở thành vị cứu tinh. Nhưng mà, khi giới bên ngoài không thể lý giải được, nhóm cầm đầu vốn lưu động quốc tế George Soros lại hiểu ra. Đó chính là vì sao tập đoàn Phượng Hoàng bỗng nhiên có nhiều tiền vốn như vậy. Theo tính toán thông thường, một công ty tập đoàn cho dù sức mạnh có lớn thế nào, vốn lưu động cũng chỉ có hạn. Nhưng tập đoàn Phượng Hoàng thì ngược lại, tiền vốn đưa ra xem chừng không khác gì như vô hạn. Mới bắt đầu đã là 200 tỷ đô la Mỹ rồi. Lại tiếp tục thu mua 2% cổ phần Hong Kong, còn càn quét rất nhiều cổ phiếu lên sàn của thị trường chứng khoán. Việc này cần ít nhất cũng phải là 1-200 triệu vốn đầu tư mới có thể làm được. Vậy thì tại sao tập đoàn Phượng Hoàng cuối cùng lại thành công? Đáp án có hai khả năng. Một là tập đoàn Phượng Hoàng cũng như họ, sớm đã có chuẩn bị cho thị trường tài chính của các nước châu Á cùng với hoặc là rất nhanh chóng liền tấn công vào thị trường tài chính các nước. Đồng thời đánh quả lớn sau cùng, rút lui từ sớm, tiếp đó tiến hành sắp xếp Hong Kong, chờ đợi bọn họ đến. Khả năng thứ hai chính là tập đoàn Phượng Hoàng đã sớm biết được Hong Kong sẽ xuất hiện khủng hoảng. Cho nên từ rất lâu đã tập trung tài chính lại, tiến hành bố trí, sau đó chờ khủng hoảng bùng nổ, liền ra tay xoay chuyển tình hình. Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ sức chống đỡ tài chính. Dựa theo doanh thu vận chuyển bình thường của tập đoàn Phượng Hoàng mà tính. Tập đoàn Phượng Hoàng không thể có nhiều vốn như vậy, cho nên, khả năng thứ hai có thể loại bỏ, khả năng thứ nhất mới là có thể nhất. Lại nghĩ đến những sóng gió họ đã tạo ra ở các nước khác. Dường như có một lực lượng lớn mạnh hơn họ rất nhiều đứng sau trợ giúp. Sẽ không khó đoán ra, lực lượng đó không ai khác, chính là tập đoàn Phượng Hoàng. Tất cả mọi cố gắng đều khoác lên cho người khác. Đây là cảm nhận gì? Không ai có thể tiếp nhận, bao gồm kế hoạch chính của George Soros, y cũng không thể chấp nhận sự thật này. Chủ tính hơn một năm, kết quả cuối cùng là bọn họ kiếm khoản nhỏ, tập đoàn Phượng Hoàng kiếm khoản lớn, hơn nữa còn không tìm được căn cứ chính xác của tập đoàn Phượng Hoàng. George Soros làm sao có thể chấp nhận sự thật này chứ? Nhưng, sự thật vẫn mãi là sự thật, George Soros không chấp nhận cũng không được, mặc dù đang thất bại ở Hong Kong, nhưng kế tiếp còn có trận chiến lớn hơn đang chờ y. Y không thể buông tha, cũng thuyết phục bản thân mình phải bỏ qua, cho dù là biết kế tiếp tập đoàn Phượng Hoàng vẫn sẽ ngụy trang. Bọn họ cũng vẫn tiếp tục làm, lý do rất đơn giản, bởi vì hành động kế tiếp của họ cũng là kiếm tiền. Vì làm tăng thêm con số trong tài sản, cho nên họ không có lý gì lại buông tha, cũng không thể bỏ qua, dù sao chủ tính lâu như vậy. Bỏ qua đồng nghĩa với việc gạt bỏ tâm huyết của chính mình. Mà Lục Thiếu Hoa, hắn đương nhiên không biết ý đồ của George Soros bọn họ. Lúc này hắn đang đi cùng nhóm Hoắc Anh Đông, vừa cười vừa nói cùng uống rượu mừng, có bàn về tình hình Hong Kong đâu, cách chương.